Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Daniel vỗ nhẹ lưng cô. Hiện tượng kỳ lạ gì vậy? Hạ Tuyết thở nhẹ. Em mơ thấy mình đi trong một đêm tối, nghe có tiếng người nói. Nhìn dãy ngân hà đi. Em ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy trên bầu trời tăm tối xuất hiện dãy ngân hà thực dài, vây quanh mặt trăng tròn và có rất nhiều ngôi sao lóe sáng. Sau đấy hội tụ thành vầng hào quang rơi thẳng xuống. Daniel ngạc nhiên mừng rỡ ôm vai Hạ Tuyết, nhìn cô có chút ngạc nhiên vui vẻ nói. Giấc mơ này ở phương Tây gọi là một giấc mơ tốt. Hạ Tuyết nhìn Daniel. Anh có ý tứ gì? Em biết giải mộng à? Daniel mỉm cười. Hiện tượng này có lẽ vì cảm hứng sáng tạo của mình. Rất nhanh em nhận được cái gì đấy. Hơn nữa còn thành công trọn vẹn. Hạ Tuyết nhíu mày nhìn hắn. Anh trêu chọc em à? Daniel bật cười. Không, anh sẽ không tùy ý nói ai cũng thành công. Bởi vì một người thành công trong cuộc đời đều là rất hiếm gặp. Hạ Tuyết đột nhiên cười, quay mặt suy nghĩ. Anh nói xem, gần đây em có chuyện gì tốt? Ví dụ tuần sau là buổi trao giải Kim Mã. Daniel nâng khuôn mặt tươi cười nhìn cô. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó đắp chăn lên người chuẩn bị ngủ. Không không, em không nói đến chuyện này. Trong mắt của em lễ trao giải là sự kiện vô cùng quan trọng. Nếu em nghĩ đến giải thưởng em sẽ phát điên. Rất căng thẳng, em không dám suy nghĩ. Thế bảo bối. Daniel kéo tấm chăn nhìn cô vô cùng tin tưởng. Nhưng anh có một cảm giác em sẽ đoạt giải thưởng đấy. Thôi. Hạ Tuyết không thèm nghĩ chuyện này, thậm chí đắp kín chăn chuẩn bị đi ngủ. Daniel bật cười nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu. Isa lấy thuốc lá màu bạc, cúi đầu rút ra điếu thuốc ngậm trên môi đỏ tươi, cầm lấy bật lửa ra beo châm điếu thuốc. Cô rít một hơi nhìn tên phóng viên trẻ trước mặt, thổi nhẹ hơi khói lạnh lùng nhìn hắn. Cậu nói cái gì cơ? Cậu nói người nào đó của An King nắm giữ CD tình ái 6 năm trước của Hạ Tuyết. Tên phóng viên trẻ vô cùng thần bí gật đầu. Đúng thế. Hôm đó tôi nghe lưu ký giả nói như vậy. Chuyện này dường như vô cùng bí mật. Mà hôm đó tôi vì vụ xì căng đan của Thiên Thiên, lúc 3 giờ sáng đến An King tìm lưu ký giả để phát phim ảnh. Tôi đứng ngoài cửa nghe được, nhưng họ nói tạm thời không ra tay bởi vì thời cơ chưa tới. Isa an tĩnh hút thuốc, trong mắt nhanh chóng chớp động nhìn tên phóng viên trẻ tuổi vô cùng tán dương. Từ ngăn kéo lấy tờ chi phiếu mỉm cười. Làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu. Sau này cậu giúp tôi theo sát hành trình của lưu ký giả, nếu hắn có bất kỳ biểu hiện lập tức báo cáo tôi. Tin tức liên quan đến diễn viên của toàn cầu chúng tôi sau này trang đầu đều cho cậu. Cậu yên tâm đi. Tên phóng viên trẻ nhận lấy chi phiếu vô cùng vui vẻ nhìn Isa. Cảm ơn cô yên tâm. Tôi nhất định nắm giữ tư liệu thật tốt. Ừ, cậu ra ngoài đi. Tên phóng viên trẻ tuổi đứng lên vui vẻ đi ra ngoài. Isa ngồi trên ghế ra quay ghế từ tầng lầu 30 nhìn khu vực thương mại phát triển. Nghĩ tới chuyện này, sau một lúc lâu lập tức cầm điện thoại bấm số di động của Hạ Tuyết. Alo. Hạ Tuyết buồn ngủ lim dim nhận điện thoại. Isa lo lắng hỏi. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tại phòng tổng thống. Isa lập tức ngồi thẳng người rụt tắt tàn thuốc trong tay. Trực tiếp nói với Hạ Tuyết. Và bối này, chúng ta vào vấn đề thẳng đi. Tôi thành thật nói cho cô biết, 6 năm trước, cô có quay CD tình ái với ai không? Hạ Tuyết lập tức ngồi từ trên giường ngồi dậy, kích động hỏi Isa. Cái gì mà CD tình ái? Cô cảm thấy tôi sẽ quay cái loại này à? Isa nghiêm mặt nói với Hạ Tuyết. Nhưng hôm nay tôi nhận được tin. Nói tối hôm qua, người của An Kinh nắm giữ CD tình ái của cô, mà tin tức vô cùng chính xác. Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi phát lạnh, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo và mặt đầy sát khí của Hàn Văn Hạo đêm qua. Cô bỗng tức giận nắm điện thoại. Hắn thật quá đáng, dám cho tôi ngọc đá tèo tan à? Tôi thật không ngờ đêm đó hắn quay lại cái loại ghê tởm đấy. Isa cau mày khẳng định hỏi. Có ý tứ gì? Nói cách khác đêm đó cô thực sự... Không phải. Hạ Tuyết tức giận. Đêm đó là đêm duy nhất tôi cùng trai Hy Văn. Isa lập tức hiểu ra nhưng không nhịn được bật cười. Cái gì? Ý của cô? Người quay CD tình ái của cô là trai đứa bé? Oh my god. Nhưng điều đó không có thể. Tại sao hắn làm thế? Chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có lợi mà. Hạ Tuyết và Isa là bạn bè tốt cùng chung hoạn nạn. Cô không tính giấu giếm cô. Chúng ta ra ngoài uống coffee đi. Tôi sẽ nói chuyện kinh khủng này với cô một chút. Ok. Isa đánh cúp điện thoại. Hạ Tuyết suy nghĩ lập tức đi vào tủ thay quần áo. Thay chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V, váy ngắn đen bó sát người. Cầm túi xách đen đi ra khỏi phòng. Liên tới con gái và Daniel ngồi trên ban công ăn sáng. Nhìn Hạ Tuyết chuẩn bị rời đi, kinh ngạc hỏi. Mẹ ơi, mẹ khỏi chưa, mẹ muốn đi đâu? Hạ Tuyết miễn cưỡng mỉm cười. Mẹ có chút việc ra ngoài, dường như số đặc biệt về ảnh hậu có chút vấn đề. Daniel quan tâm nhìn Hạ Tuyết. Thân thể em khỏe chưa? Ok. Hạ Tuyết đáp xong mỉm cười đi ra khỏi phòng tổng thống, vẻ mặt tức khắc lạnh lùng, nắm chặt túi sách trong tay đi ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại di động bấm số Hà Văn Hạo. Sau khi điện thoại nối máy, Hạ Tuyết tức giận ngồi vào xe, tay cầm chìa khóa nổ xe máy, tay cầm di động lắng tai. Alo. Hà Văn Hạo trầm giọng. Hạ Tuyết tức giận mở loa điện thoại di động, mở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.